Làng Trung Điện là một ngôi làng nằm ở vùng ngoại ô phía nam của thành phố Lạc Bình, tỉnh Giang Tây. Sau nhiều năm phát triển, phía bắc của làng đã xuất hiện một số tòa nhà cao tầng mới cùng với một khu vực rộng lớn được cải tạo thành một không gian văn hóa đẹp. Hiện nay, khu vực xung quanh làng Trung Điện đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng ở gần thành phố Lạc Bình, đặc biệt là khu hồ nhân tạo nằm ở phía bắc làng, nơi mà có những cánh đồng lúa xanh mướt và một dòng sông nhỏ xinh đẹp cùng với một ngọn núi lý tưởng cho những ai thích leo núi. Người dân địa phương thường gọi nơi này là Vô Tích Thiên Địa. Mỗi khi đến đây và ngắm nhìn cảnh sắc thanh bình của những cánh đồng lúa thì họ cũng không khỏi nhớ lại thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại đây nhiều năm trước. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến X. Buổi sáng ngày 24 tháng 5 năm 2000, tiếng chuông điện thoại vang lên tại đồn cảnh sát hình sự của thành phố Lạc Bình, tỉnh Giang Tây. Trong cuộc gọi, một người dân địa phương sống tại ngôi làng Trung Điện báo cáo rằng mình phát hiện ra một thi thể nam giới tại khu vực hoang vắng. Nhận được trình báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu tình hình cụ thể. Hiện trường vụ án là một đồng ruộng, thửa ruộng này của gia đình ông Triệu Trình, 44 tuổi, người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Ông Triệu Trình cho biết, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng, lúc vác cuốc ra đồng thì vô tình nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Sau khi lập rào chắn, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường chi tiết. Qua quan sát, nạn nhân cao khoảng 1m7, tử vong ở trong tư thế nằm ngửa tại một góc ruộng lúa. Nạn nhân bị thương nặng ở phần đầu, vết thương này được xác định là vết thương chí mạng. Vết thương xuất hiện ở bên phải đầu, có hình dạng lõm sâu tạo nên vết rách da và nứt hộp sọ. Xét về hình dạng vết thương, các bác sĩ nhận định hung khí có thể là một chiếc búa. Hiện tượng vết hoen tử thi đã cố định tại các vùng thấp như lưng, mặt sau của tay, chân, chúng không thay đổi khi được dịch chuyển. Theo như đánh giá dựa trên tình hình hiện tại của thi thể, bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong từ 12 cho đến 13 giờ đồng hồ trước khi quá trình khám nghiệm pháp y được tiến hành. Thời điểm đó rơi vào khoảng 7 cho đến 8 giờ tối ngày hôm qua, ngày 23 tháng 5. Nạn nhân khi đó mặc một chiếc áo thun màu xám, đi chân trần. Bên cạnh thi thể người đàn ông, cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc quần âu nam bị lộn ngược, một đôi dép da, một chiếc đầm nữ bị xé rách, một đôi dép cao gót, đồ nội y nữ và một chiếc vòng tay thủy tinh đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Cảnh sát đã kiểm tra cẩn thận quần áo tại hiện trường nhưng họ lại không tìm thấy tài sản có giá trị hay vật dụng cá nhân nào. Ở bên cạnh quần áo bị vứt lộn xộn thì các kỹ thuật viên còn tìm thấy một mẩu tàn thuốc lá còn khá mới bị lẫn ở trong cỏ. Cảnh sát đã đánh giá mẩu tàn thuốc có thể là vật chứng quan trọng cho nên nó đã được các kỹ thuật viên cẩn thận bỏ vào trong mẫu vật phẩm. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy vật thể nghi là hung khí gây án. Mặt đất xung quanh nơi phát hiện ra thi thể tương đối cứng, bề mặt còn bao phủ bởi nhiều cỏ dại mọc thấp. Chính vì vậy mà các kỹ thuật viên gặp khó khăn ở trong việc phát hiện ra dấu chân khả nghi. Việc xuất hiện trang phục nữ tại hiện trường khiến cho cảnh sát cảm thấy khó hiểu. Cảnh sát nghi ngờ đã từng có sự hiện diện của một người phụ nữ ở đây. Nhưng vấn đề được đặt ra là hiện tại cô ấy đang ở đâu, mặc dù cảnh sát không biết một cách chính xác chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm qua. Tuy nhiên, theo như trực giác thì họ nghi ngờ người phụ nữ đã để lại quần áo cũng có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân. Cảnh sát đưa ra hai khả năng, họ cho rằng nếu như người phụ nữ này không phải là hung thủ thì có khả năng cao là cô ấy cũng là một nạn nhân ở trong vụ án. Với suy luận này, một nhóm cảnh sát đã được cử đi để thực hiện cuộc rà soát trong vòng bán kính 500m kể từ hiện trường trung tâm. Tuy nhiên thì cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả như mong đợi. Với sự hỗ trợ của một số người dân hiện tại đang tụ tập xung quanh hiện trường, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính của nạn nhân. Nạn nhân tên là Giang Trạch Tài, năm đó đã ngoài 40 tuổi. Anh ấy hiện đang kinh doanh một cửa hàng bách hóa tổng hợp, cửa hàng của anh ấy ở cách đây không xa. Với thông tin này thì lực lượng chức năng đã lập tức di chuyển đến cửa hàng bách hóa để tìm hiểu kỹ tình hình. Trong cuộc thăm dò, cảnh sát biết được anh Giang Trạch Tài vẫn chưa lập gia đình. Anh ấy hiện đang thuê một nhân viên phụ việc tên là Giang Tiểu Trầm, 21 tuổi. Giang Tiểu Trầm là một người họ hàng của Giang Trạch Tài. Do khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc khá xa cho nên Giang Tiểu Trầm ngủ lại tại cửa hàng vào buổi tối. Giang Tiểu Trầm cho biết Giang Trạch Tài đang hẹn hò với một cô gái tên là Lưu Dư Mẫn, là một công nhân nhập cư đang làm việc tại nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi cách đây khoảng 1 cây số. Theo như Tiểu Trầm thì vào khoảng 6 giờ 30 phút tối ngày hôm qua, Liêu Dư Mẫn có đến đây rồi cùng với Giang Trạch Tài đi ra ngoài ăn tối. Trước khi đi, Giang Trạch Tài cũng báo trước với Tiểu Trầm rằng sau khi dùng bữa tối thì họ có thể sẽ đi dạo mát và có lẽ là sẽ về hơi muộn. Tiểu Trầm cứ chờ cửa mãi đến tận đêm khuya cũng không thấy ông chủ về, cô ấy cũng vô tình ngủ quên đến sáng. Theo như thông tin do Tiểu Trầm cung cấp, tối ngày hôm qua, Giang Trạch Tài đã đi cùng với bạn gái mình là cô Liêu Dư Mẫn. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát ngay lập tức đưa ảnh chụp trang phục nữ được tìm thấy tại hiện trường cho Tiểu Trầm. Sau khi quan sát cẩn thận thì Tiểu Trầm xác nhận với cảnh sát. Đây là trang phục Liêu Dư Mẫn đã mặc tối ngày hôm qua khi đến cửa hàng đợi Giang Trạch Tài. Với thông tin này, lực lượng chức năng đã lập tức cử một nhóm người đến nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi nơi mà Liêu Dư Mẫn làm việc. Tại cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, các đồng nghiệp làm chung của Liêu Dư Mẫn cho biết là sáng ngày hôm nay, Liêu Dư Mẫn không tới làm việc mà không xin nghỉ phép. Họ cũng không rõ là Liêu Dư Mẫn có phải là đang gặp chuyện gì hay không. Từ chỉ điểm của một người đồng nghiệp thân thiết, cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận được căn nhà thuê của Liêu Dư Mẫn. Nhưng mà hiện tại, cô ấy cũng đang không có ở nhà và cửa nhà thì cũng đã bị khóa ở bên ngoài. Qua tìm hiểu nhanh, cảnh sát biết được Liêu Dư Mẫn đến từ tỉnh Chiết Giang. Cô ấy một mình đến Giang Tây làm việc tại một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gần 2 năm nay. Với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp ở tỉnh Chiết Giang, cảnh sát hình sự của thành phố Lạc Bình đã nhanh chóng liên lạc được với gia đình của Liêu Dư Mẫn tại quê nhà. Trong cuộc trò chuyện điện thoại với cảnh sát, người thân của Liêu Dư Mẫn xác nhận Dư Mẫn không về đây và hiện họ cũng không rõ là cô ấy đang ở đâu. Hiện tại, sự biến mất đột ngột của Liêu Dư Mẫn khiến cho cảnh sát cảm thấy rất nghi ngờ. Trong phiên thảo luận tại đồn, cảnh sát đã bắt đầu thảo luận chi tiết hơn về Liêu Dư Mẫn. Cảnh sát đã đặt ra nghi vấn, nếu như Liêu Dư Mẫn thật sự là đã sát hại Giang Trạch Tài, thì lý do gì khiến cho cô ấy lại bỏ lại quần áo của mình tại hiện trường? Hành vi này rõ ràng là gây bất lợi cho Liêu Dư Mẫn. Thêm vào đó, theo như xác nhận của Tiểu Trầm, thì chiếc đầm nữ được tìm thấy tại hiện trường chính là trang phục của Liêu Dư Mẫn đã mặc khi đi hẹn hò cùng với Giang Trạch Tài. Nếu như hung thủ là Liêu Dư Mẫn, thì không lẽ là cô ấy lại rời đi trong trạng thái khỏa thân? Chính vì những điểm thiếu logic trên mà cảnh sát đã thiên về quan điểm rằng Liêu Dư Mẫn có thể đã bị gặp nạn hơn là việc là cô ấy là hung thủ. Sự việc xảy ra vào ban đêm tại một địa điểm thưa thớt dân cư và vắng người qua lại nên cũng không tìm thấy nhân chứng quan trọng nào. Lúc này, lực lượng chức năng đã vạch ra hai đầu việc chính cần phải làm. Một là triển khai tìm kiếm Liêu Dư Mẫn, hai là thực hiện cuộc thăm dò tại các ngôi làng ở gần nơi phát hiện ra thi thể để thu thập manh mối. Án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng khiến cho những người dân không khỏi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Khi mà động cơ gây án của hung thủ vẫn chưa được xác định rõ ràng thì mọi người lại càng cảm thấy cảnh giác hơn khi đi ra ngoài vào ban đêm vì sợ rằng mình có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Tại thành phố Lạc Bình, lúc đó đã bắt đầu nổ ra những tin đồn rằng hung thủ là một tên sát nhân hàng loạt. Mục tiêu hắn nhắm tới là những cặp tình nhân hẹn hò vào ban đêm tại nơi thanh vắng. Lý do mà đa số mọi người đều nghĩ là như vậy là bởi vì cách đây khoảng vài tháng, vào ngày 9 tháng 9 năm 1999, tại thị trấn Thiết Sơn ở kế bên cũng đã từng xảy ra một vụ án mạng với tính chất tương tự. Đêm ngày hôm đó, một cặp đôi nam nữ đang âu yếm tại một bờ sông vắng thì bị một đối tượng nam giới từ đâu xuất hiện và tấn công. Theo như lời kể của nạn nhân may mắn còn sống sót là cô Trương Cẩm Niên, khoảng 7 giờ tối thì cô ấy cùng với bạn trai là Lưu Đào đi dạo mát ở bên bờ sông. Trong khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, cả hai đã xảy ra quan hệ tình dục ngay trên đám cỏ ở mé bờ sông. Lúc mà cả hai đang vui vẻ thì đột nhiên có một người nam xuất hiện. Hắn ta dùng búa tấn công tới tấp vào đầu của Lưu Đào khiến cho anh ấy tử vong tại chỗ. Trương Cẩm Niên biết là không thể trốn thoát cho nên đã van xin tha mạng. Tên côn đồ sau đó thì đã xâm hại Cẩm Niên, sau đó còn đấm đá mạnh vào người cô khiến cô bị thương. Sự việc này đã trình báo lên cơ quan chức năng ngay sau đó. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và thu thập lời khai từ nạn nhân còn sống sót. Trương Cẩm Niên cho biết khi bị tấn công bất ngờ, cô ấy rơi vào trạng thái hoảng loạn. Thêm nữa là trời quá tối, cô ấy cũng không thể nhớ được rõ gương mặt của đối phương. Trong phiên thảo luận tại đồn, các thành viên ở trong đội cảnh sát hình sự thành phố Lạc Bình đã tiến hành phân tích chi tiết hai vụ án này. Họ nhận thấy hai vụ án có rất nhiều điểm tương đồng với nhau. Điểm tương đồng thứ nhất là nạn nhân đều là một cặp đôi đang hẹn hò tại nơi vắng vẻ. Điểm thứ hai, hung thủ dùng hung khí có trọng lượng nặng, độ sát thương cao, rõ ràng là có chủ đích đoạt mạng nạn nhân. Sau khi tổng hợp các manh mối thu thập được, thì lực lượng chức năng đã quyết định gộp hai vụ án lại với nhau để điều tra chung. Lực lượng chức năng cho rằng hung thủ có thể là đã gây án với nạn nhân với động cơ tài chính lẫn tình dục. Ngày 30 tháng 5 là 6 ngày sau khi phát hiện ra thi thể của anh Giang Trạch Tài. Trong khi lực lượng chức năng vẫn còn đang gặp khó khăn ở trong việc tìm kiếm manh mối, thì họ bất ngờ nhận được trình báo từ một người dân họ Triệu, sống ở làng Trung Điện. Ông Triệu cho biết, trưa ngày hôm nay khi mình còn đang ngồi nghỉ mát tại vườn nhà, thì tình cờ lại thấy chú chó nhà mình đang tập trung ngoạm một vật thể gì đó. Đáng chú ý là vật thể này lại phát ra mùi hôi nồng nặc, giống như là mùi xác chết phân hủy. Ông Triệu tò mò tiến lại gần quan sát, thì lúc này ông mới tá hỏa và phát hiện ra đó là một bàn tay người. Nhận được trình báo từ ông Triệu, thì một nhóm cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển đến nhà ông Triệu. Theo như quan sát thì đây là bàn tay phải, bàn tay đang ở trong tình trạng phân hủy mạnh. Bàn tay đã lập tức được chuyển đến phòng pháp y để tiến hành giám định chuyên sâu. Trong khi đó thì một nhóm cảnh sát khác thực hiện cuộc tìm kiếm trên diện rộng với hy vọng là có thể tìm ra những mảnh thi thể còn lại. Tại phòng pháp y, các bác sĩ pháp y đã xác định bàn tay này thuộc về nữ giới. Dựa trên tình trạng phân hủy của bàn tay kết hợp với các yếu tố thời tiết tại địa phương, bác sĩ pháp y đã kết luận nạn nhân tử vong từ 5 cho đến 7 ngày trước. Sự xuất hiện của một bàn tay nữ cùng với sự trùng khớp về mốc thời gian khiến cho cảnh sát không khỏi cảm thấy là có mối liên kết với bạn gái của nạn nhân, cô Liêu Dư Mẫn, người được cho là đã mất tích kể từ đêm ngày 23 tháng 5. Để xác minh liệu có phải cánh tay người được tìm thấy thuộc về người mất tích Liêu Dư Mẫn hay không, cảnh sát hình sự của thành phố Lạc Bình đã chuyển mẫu sinh học được trích xuất từ cánh tay cùng với mẫu sinh học của ông Liêu Hàn, bố của Liêu Dư Mẫn, đến Viện Khoa học Hình sự của Cục Cảnh sát Trung Quốc của thành phố Bắc Kinh để giám định. Sau một thời gian chờ đợi kết quả trả về đúng như dự đoán, cánh tay đã bị chó ngoạm, chính xác là thuộc về cô Liêu Dư Mẫn. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc khả năng Liêu Dư Mẫn đã bị sát hại là rất cao. Lúc này thì tin tức mới được chuyển đến từ phòng kỹ thuật. Tại phòng kỹ thuật, các kỹ thuật viên đã quan sát mẩu tàn thuốc được tìm thấy tại hiện trường. Phần đầu lọc chưa cháy đến, vẫn còn nguyên một vòng tròn đỏ có ký hiệu chữ Z. Qua đối chiếu, đây là một loại thuốc hiệu Trung Nam Hải. Cảnh sát đã sử dụng mẩu thuốc lá này và bắt đầu triển khai một cuộc điều tra chuyên sâu. Tuy nhiên, họ lại tiếp tục gặp nhiều trở ngại ở trong việc thu thập manh mối. Bởi vì vào thời điểm đó thì thương hiệu thuốc lá Trung Nam Hải là một thương hiệu khá phổ biến ở tại các địa phương miền Nam do giá thành bình dân, phù hợp với túi tiền. Việc khoanh vùng nghi phạm chỉ từ một mẩu thuốc lá nhỏ là một nhiệm vụ được đánh giá là khá thách thức. Sau chuỗi sự việc nghiêm trọng xảy ra, cảnh sát địa phương đã không ngừng nỗ lực điều tra. Tuy vậy thì manh mối thu thập được rất hạn chế, cộng thêm trình độ kỹ thuật hình sự khi đó còn rất lạc hậu, khiến cho vụ án rơi vào bế tắc suốt một thời gian dài. Dần dần, ở trong lòng người dân, ký ức về vụ án cũng đã phai nhạt. Thế nhưng, đúng lúc tưởng chừng như là mọi thứ đã chìm vào trong quên lãng, thì gần 2 năm sau, cảnh sát thông báo họ đã có được một bước đột phá quan trọng. Các cảnh sát thuộc về tổ chuyên án chính thức xác định được có tổng cộng 5 nghi phạm, bao gồm Hoàng Chí Cường, 21 tuổi, Phương Xuân Bình, 22 tuổi, Trình Phát Căn, 26 tuổi, Trình Lập Hòa, 22 tuổi và Vương Thẩm Binh, 24 tuổi. Năm người này đều là người dân địa phương của làng Trung Điện. Họ nổi danh ở trong làng là những kẻ vô công dỗi nghề, thường xuyên tụ tập ăn nhậu và trêu chọc các cô gái trẻ ở trên đường đi. Hiện tại, cảnh sát chỉ mới bắt được Hoàng Chí Cường, Phương Xuân Bình, Trình Phát Căn và Trình Lập Hòa, còn đối tượng Vương Thẩm Binh thì đang lẩn trốn. Theo như biên bản lời khai, vào buổi tối của ngày 23 tháng 5, Hoàng Chí Cường, Phương Xuân Bình, Trình Phát Căn, Trình Lập Hòa và Vương Thẩm Binh đã cùng nhau đến một tiệm massage trá hình ở trên thành phố với mục đích để mua dâm. Tại đây, các cô gái bán hoa đưa ra mức giá khá cao cho một đêm và hai trong số bốn người không có đủ khả năng chi trả. Vì là anh em cột chèo thành lập nhóm với phương châm có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, cho nên họ không muốn người này hưởng, còn người kia thì không, cho nên quyết định là không mua dâm nữa. Nhóm năm người sau đó đã ghé vào một quán nhậu, dùng đồ ăn và uống hết hai chai rượu vang trắng. Sau khi đã ngà ngà say, nhóm 5 người thong thả đi bộ, đi qua lối tắt băng qua cánh đồng ruộng để về làng nhanh hơn. Trong lúc di chuyển thì họ nhìn thấy bóng của hai người lắc lư cách đó không xa. Khi đến gần, họ phát hiện ra đó là một cặp đôi nam nữ đang quan hệ tình dục. Và cặp đôi này chính là Giang Trạch Tài và Liêu Dư Mẫn. Cả hai lăn lộn từ trên bờ xuống dưới cánh đồng lúa, nhìn thấy nhóm người, họ hốt hoảng và dừng lại. Trong cơn say rượu, lại nhìn thấy một giạt lúa cao bị cặp đôi này ngã làm đè bẹp. Nhóm 5 người cảm thấy rất bức xúc thay cho chủ ruộng lúa. Cả 5 người tố cáo hành vi của cặp đôi là phá hoại mùa màng, yêu cầu họ phải đưa tiền bồi thường. Tuy nhiên, Giang Trạch Tài lại nói rằng mình không có tiền. Anh ấy nhất quyết từ chối yêu cầu này, đồng thời cũng trách nhóm người này quá vô duyên, rình rập cảnh người khác đang yêu đương. Bị Giang Trạch Tài nói những lời khó nghe, Trình Phát Căn cùng với những người khác đã rút dao và tấn công Giang Trạch Tài, sát hại anh ấy ngay tại chỗ. Sau đó thì nhóm 5 người này đã cưỡng hiếp bạn gái của Giang Trạch Tài là Liêu Dư Mẫn. Để bịt miệng Liêu Dư Mẫn, không cho cô ấy trình báo sự việc cho cảnh sát, thì chúng đã rút ra một sợi dây thun quần, siết Liêu Dư Mẫn cho đến khi cô ấy tắt thở. Sau khi sát hại Liêu Dư Mẫn thì nhóm này đã mang thi thể của cô ấy đến một khu rừng ở gần đó. Tại đây, chúng thay phiên nhau dùng dao chặt thi thể Liêu Dư Mẫn ra thành nhiều mảnh, bỏ các phần thi thể vào trong túi ni lông, mang vứt rải rác ở khắp nơi. 4 người chỉ thừa nhận là hung thủ ở trong vụ án của ngày 24 tháng 5 năm 2000, hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án của ngày 9 tháng 9 năm 1999. Tưởng chừng như dựa trên lời khai của một nhóm tội phạm thì một vụ án khác cũng sẽ kết thúc. Tuy nhiên thì mọi chuyện lại thay đổi một cách chóng mặt. Sau khi vụ án bước vào giai đoạn xét xử thì Hoàng Chí Cường cùng với 3 bị cáo khác đã liên tục thay đổi lời khai, cho nên phía quá trình xét xử gặp rất nhiều trở ngại. Vụ việc sau đó đã được truy tố và nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi từ xã hội. Hơn 20 luật sư đã tham gia vào quá trình bào chữa cho các bị cáo. Tòa án Nhân dân Trung cấp của Cảnh Đức Chấn sau quá trình xét xử sơ thẩm đã tuyên án tử hình và hoãn thi hành án 2 năm đối với các bị cáo. Sau khi bản án được tuyên, trong lúc bị giam giữ, bị cáo Phương Xuân Bình đã viết 2 chữ bằng máu oan uổng lên trên bức thư tuyệt mệnh của mình. Trong suốt thời gian được điều tra và xét xử thì cha của bị cáo Phương Xuân Bình là ông Phương Quý Thủy cũng thường xuyên đứng ở ngoài đường vừa khóc vừa kêu oan với những người qua lại rằng: "Mọi người ơi, hãy đến xem đi, con trai chúng tôi bị kết án tử hình một cách oan uổng, công lý ở đâu?" Ông Phương Quý Thủy cho biết mình chưa bao giờ tin rằng con trai mình là một hung thủ. Theo lời ông kể thì ngay sau khi xảy ra án mạng, cảnh sát đã từng nghi ngờ một người tên là Phương Hữu Băng, chứ không phải là Xuân Bình. Hơn nữa, ông cũng khẳng định vào thời điểm xảy ra vụ án thì Phương Xuân Bình đang ngồi ở nhà xem TV. Điều này có thể được làm chứng bởi người con trai cả là Phương Xuân Tài và người con dâu. Không riêng gì Phương Xuân Bình, Trình Phát Căn và Trình Lập Hòa cũng có những bằng chứng chứng minh được họ không có mặt tại hiện trường vụ án. Cha của Trình Phát Căn cho biết vào ngày hôm đó, con trai của ông đã đến Cảnh Đức Chấn để mua xe máy, không có đủ thời gian phạm tội. Còn với Trình Lập Hòa thì vào thời gian đó, anh đang di chuyển đến Tấn Giang, Phúc Kiến. Anh họ và 2 người bạn của anh cũng có thể làm chứng. Ngoài ra thì bố của Vương Thẩm Binh là ông Vương Thủy Gia cũng cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, con trai ông cũng đang làm nghề kéo xe kéo ở Tấn Giang, hoàn toàn không có mặt ở địa phương. Ngoài sự thiếu logic về các khung thời gian thì còn rất nhiều điểm bất hợp lý khác đã được chỉ ra. Theo như báo cáo khám nghiệm tử thi, các vết thương ở trên đầu nạn nhân Giang Trạch Tài nằm tập trung ở phải đầu, có 7 vết thương do vật tẩy gây ra. Trong khi, theo bản lời khai của nhóm bị cáo thì cho rằng họ đã tấn công nạn nhân bằng dao. Luật sư bào chữa của các bị cáo cho biết cơ quan công tố xác định họ đã phân chia thi thể của cô Liêu Dư Mẫn. Tuy nhiên, trừ một bàn tay đã bị chó tha thì cho đến nay vẫn chưa tìm thấy một bộ phận cơ thể người quan trọng nào. Đồng thời, địa điểm chặt xác và vứt xác mà các bị cáo xác định vẫn chưa được tìm thấy. Với nhiều điểm nghi ngờ, luật sư bào chữa của cả 4 bị cáo đã trình bày những điểm nghi vấn về vụ án. Sau đó thì tòa án đã trả lại hồ sơ cho phía cơ quan cảnh sát để điều tra thêm một lần nữa. Sau khi kháng cáo sơ thẩm, Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Giang Tây đã nhận định rằng sự việc vẫn chưa rõ ràng, chứng cứ chưa đầy đủ và lời khai của cả 4 người có mâu thuẫn rõ ràng. Vì vậy mà tòa án đã hủy bỏ bản án sơ thẩm và trả lại vụ án để xét xử lại. Sau khi xét xử lại, tòa án cấp trung thẩm của Cảnh Đức Chấn đã giữ nguyên phán quyết ban đầu, cả 4 bị cáo lại tiếp tục kháng cáo. Ngày 31 tháng 5 năm 2006, tòa án cấp cao của tỉnh Giang Tây đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Tòa xác định rằng phán quyết ban đầu là chính xác khi kết tội các bị cáo và các thủ tục xét xử là hợp pháp. Vụ án cứ như thế chính thức kết thúc trong sự hỗn loạn và khó hiểu. Dù vụ án đã khép lại, thủ phạm đã bị kết án và đưa vào tù và viên cảnh sát giải quyết vụ án cũng đã được thăng chức, nhưng nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải. Một trong những điều kỳ lạ là dù nhóm người này đã bị bắt, tình hình tội phạm tại địa phương vẫn không có dấu hiệu giảm sút. Tỷ lệ các vụ tấn công tình dục vẫn tiếp tục được diễn ra tại thành phố Lạc Bình. Nạn nhân không chỉ là những cô gái trẻ mà có cả những bà nội trợ 52 tuổi đang đi tập thể dục buổi sáng, một phụ nữ 25 tuổi đến thăm mộ cha mẹ và thậm chí là có cả một cô gái tuổi teen đi chơi vào ban ngày. Kể từ ngày bản án được công bố thì gia đình của Hoàng Chí Cường và những người khác luôn tin rằng con mình đã bị buộc tội oan. Họ chưa bao giờ từ bỏ việc giải cứu con mình và vẫn tiếp tục kêu gọi tại địa phương. Để đòi lại công lý cho con mình, cha của Hoàng Chí Cường là Hoàng Toàn Chính, cha của Phương Xuân Bình là Phương Quý Thủy và cha của Trình Phát Căn là Trình Văn Côn, cha của Trình Lập Hòa là Trình Hòa Thịnh đã không ngừng kiến nghị khắp nơi trong nhiều năm qua. Sức khỏe của họ vốn đã không tốt và gia đình họ cũng không khá giả. Sau sự việc, do dư luận đàm tiếu cho nên cả năm gia đình của 5 người gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ông Hoàng Toàn Chính và những người khác không bao giờ bỏ cuộc. Họ đến Cảnh Đức Trấn, Nam Sương và những nơi khác để thỉnh nguyện. Vì việc thỉnh nguyện đòi hỏi phải có tiền cho nên Hoàng Toàn Chính và nhiều người khác đã phải bán đi tài sản, dành dụm được số tiền ít ỏi để thỉnh cầu cho con trai. Rất nhiều nỗ lực được thực hiện nhưng hiệu quả thì không đáng kể. Thời gian cứ thế trôi qua, về phía gia đình thì vẫn đang kiên trì kêu oan nhưng vẫn không có kết quả. Mãi cho đến tận 9 năm sau, một sự việc bất ngờ đã khiến cho những khúc mắc kéo dài dần được sáng tỏ. Vào đêm muộn của ngày 4 tháng 12 năm 2011, một nữ tài xế xe ôm tên là Mã Kiều Giang ở thành phố Lạc Bình, tỉnh Giang Tây bị kẻ xấu bắt cóc. Kẻ bắt cóc gọi điện thông báo cho chồng của Mã Kiều Giang rằng đã bắt giữ vợ anh ấy và yêu cầu gia đình phải chuẩn bị 70.000 nhân dân tệ, khoảng 250 triệu đồng để chuộc cô ngay lập tức. Khi biết tin vợ mình bị bắt cóc, người chồng đã lập tức liên lạc với cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đã hành động nhanh chóng. Cảnh sát yêu cầu gia đình đồng ý với yêu cầu của bọn bắt cóc, chuẩn bị tiền chuộc và họ sẽ bí mật triển khai theo dõi. Theo sự hướng dẫn của cảnh sát, gia đình đã đồng ý với yêu cầu của bọn bắt cóc. Người chồng đã gom đủ tiền và đến điểm hẹn theo yêu cầu của tên bắt cóc. Tên bắt cóc cuối cùng cũng đã xuất hiện như đã thỏa thuận. Ngay sau khi tên bắt cóc vừa nhận tiền và định tẩu thoát thì hắn đã bị bắt giữ. Khi bị bắt giữ, kẻ bắt cóc khai với cảnh sát mình tên là Phương Lâm Tái. Tiến hành lục soát ở trên người Phương Lâm Tái, cảnh sát tìm thấy tiền chuộc, một chiếc búa, một con dao găm tự chế và hai đoạn dây thừng. Phương Lâm Tái đã lập tức bị đưa về đồn để tiến hành thẩm vấn chuyên sâu. Phương Lâm Tái khai với cảnh sát rằng do đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính cho nên mới liều lĩnh bắt cóc tống tiền. Phương Lâm Tái cho biết đây là lần đầu tiên phạm tội của hắn. Tuy nhiên, dưới ánh mắt quan sát của các điều tra viên có kinh nghiệm thì họ nhận thấy rằng Phương Lâm Tái trông không đơn giản như vậy. Bởi vì họ nhận thấy Phương Lâm Tái có thái độ vô cùng bình tĩnh khi đối chất với họ. Lúc này, nạn nhân trong vụ bắt cóc là tài xế xe ôm Mã Kiều Giang khai với cảnh sát rằng mình đã bị tên bắt cóc tấn công tình dục 2 lần trước khi được giải thoát. Khi điều tra kỹ hơn thì cảnh sát biết được hóa ra Phương Lâm Tái đã từng đi tù vì hành vi trộm cắp và đáng chú ý hơn là hắn đã từng đến làng Trung Điện, địa phương từng ghi nhận các vụ tấn công tình dục nữ giới. Với những thông tin thu thập được, các điều tra viên đã bắt đầu dấy lên nghi ngờ rằng Phương Lâm Tái có thể có liên quan đến những tội ác khác. Cảnh sát đã quyết định lấy mẫu sinh học của Phương Lâm Tái với mục đích chuẩn bị cho cuộc đối chiếu DNA của nghi phạm trong hàng loạt các vụ án hiếp dâm ở trên địa bàn trước đó. Trong cuộc thẩm vấn chuyên sâu với cảnh sát, Phương Lâm Tái bày tỏ nguyện vọng của mình là được gặp gia đình của mình. Cảnh sát đã đồng ý với yêu cầu của Phương Lâm Tái. Trong cuộc gặp, Phương Lâm Tái đã liên tục dặn dò hai người con trai mình phải ngoan ngoãn, nghe lời người lớn, cố gắng học hành thật chăm chỉ. Phương Lâm Tái cũng xin lỗi vợ của mình, bảo rằng cô ấy hãy mạnh mẽ vì tương lai của các con. Sau cuộc hội ngộ với những người thân, Phương Lâm Tái bất ngờ thú nhận với cảnh sát mình chính là thủ phạm đã gây ra chuỗi vụ án chấn động tại khu vực thành phố Lạc Bình. Theo lời thú tội của Phương Lâm Tái thì từ tháng 9 năm 1999 cho đến nay, hắn đã phạm 14 tội ác ở Lạc Bình, bao gồm cố ý giết 3 người, cướp của và hiếp dâm 10 phụ nữ. Trong đó có một vụ án nghiêm trọng, đó là vụ án sát hại chủ cửa hàng Bách Hóa Giang Trạch Tài, xảy ra vào ngày 24 tháng 5 năm 2000. Phương Lâm Tái, năm đó 49 tuổi, Phương Lâm Tái chỉ học hết tiểu học. Sau khi nghỉ học thì Phương Lâm Tái theo cha đi đánh cá. Không lâu sau thì chuyển sang nghề thu mua phế liệu. Năm 18 tuổi, Phương Lâm Tái một mình rời quê lên thành phố với ước mơ làm giàu đổi đời. Ai dè, đời thì còn chưa kịp đổi thì đã đổi chỗ ăn ở trong tù với bản án 5 năm vì hành vi trộm cắp. Sau khi ra tù, Phương Lâm Tài kết hôn với Nhậm Hồng Hà, một người phụ nữ quen biết trong thời gian cải tạo. Cả hai có với nhau hai người con trai. Để nuôi sống gia đình, Phương Lâm Tài làm rất nhiều công việc khác nhau. Đầu tiên là trồng mía. Về sau, khi ở trong làng, nhiều nhà bắt đầu xây dựng thì chuyển sang làm công nhân trộn và đổ xi măng tại các công trường. Nhờ sự chăm chỉ ở trong lao động cho nên tình hình tài chính của cả gia đình dần ổn định. Khi còn trẻ, ở trong mắt những người quen biết thì Phương Lâm Tái là một thanh niên nhiệt tình và tốt bụng. Thỉnh thoảng, khi dân làng có sự cố về giếng nước hoặc là điện đóm thì họ lại đến nhờ Phương Lâm Tái sửa chữa. Mỗi lần giúp đỡ như vậy, Phương Lâm Tái cũng chưa từng lấy công hay đòi tiền. Nhiều nhất thì cũng chỉ nhận một điếu thuốc rồi lại lặng lẽ rời đi. Thế nhưng, gia đình và người dân ở trong làng đều nhận ra rằng từ sau khi mãn hạn tù thì Phương Lâm Tái đã trở nên trầm lặng xa cách. Phương Lâm Tái rất hiếm khi chủ động trò chuyện, không chơi bài cũng không uống rượu. Mỗi lúc rảnh rỗi thì Lâm Tái lại ngồi xổm trước cửa nhà, lặng lẽ hút thuốc một mình với dáng vẻ luộm thuộm. Vợ của Phương Lâm Tái, Nhậm Hồng Hà, tính khí rất nóng nảy, cô ấy rất dễ nổi nóng. Những lúc như vậy thì Lâm Tái chính là người chịu trận. Ở vùng quê, chuyện đàn ông sợ vợ sẽ thường trở thành chủ đề bàn tán, cười cợt. Điều này đã để lại vết hằn nặng nề ở trong tâm lý của Phương Lâm Tái. Phương Lâm Tái là một người có ham muốn tình dục mạnh mẽ, còn Nhậm Hồng Hà thì hoàn toàn ngược lại. Cô ấy lúc nào cũng khô khan, thô lỗ, không có một chút nữ tính. Có một khoảng thời gian, Nhậm Hồng Hà nhất quyết không cho chồng động vào người. Điều này khiến cho Phương Lâm Tái cảm thấy lúc nào cũng bứt rứt, khó chịu trong người. Cảm giác bị dồn nén quá lâu, Phương Lâm Tái bất chợt nảy sinh ra ý nghĩ xấu. Hắn cho rằng nếu như vợ không đáp ứng được mình thì mình sẽ tự đi tìm người khác ở bên ngoài để giải tỏa. Cứ như thế, chỉ vì vợ lạnh nhạt, Phương Lâm Tái lại quyết định thực hiện hành vi đồi bại. Phương Lâm Tái không chọn sẵn mục tiêu từ trước, mà lúc nào hắn cũng thủ hung khí ở trên người, đợi khi có thời cơ thì sẽ ra tay. Vào một đêm tháng 9 năm 1999, sau bữa cơm ở trong không khí đầy ngột ngạt, Phương Lâm Tái đã một mình rời khỏi nhà đi dạo mát. Trong khi đang đi bộ tại bờ sông thì hắn bỗng nghe thấy những âm thanh ú ớ ở rất gần mình. Phương Lâm Tái dừng lại, ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện ra có một cặp đôi nam nữ đang vui vẻ ở cách vị trí mình đứng không xa. Phương Lâm Tái cảm thấy ở trong lòng có chút ngổn ngang, hắn có cảm giác vô cùng ghen tị với người nam. Âm thanh sống động cùng với hình ảnh thực tế khiến cho dục vọng ở trong lòng Phương Lâm Tái lại càng lúc càng dâng trào. Trong cơn vô thức, Phương Lâm Tái đã lấy chiếc búa cầm tay mini luôn mang theo trong túi, lập tức chạy đến phía chỗ cặp đôi. Tại đây, hắn đã dùng búa liên tục tấn công vào đầu của nạn nhân nam đến tử vong. Tiếp đến thì Phương Lâm Tái cưỡng hiếp cô gái. Cô gái khi đó đã khẩn cầu Phương Lâm Tái hãy tha mạng cho mình, nhưng Phương Lâm Tái không dừng lại những hành động ác ôn của mình. Hắn liên tục đánh đấm vào người cô gái. Phương Lâm Tái trở về nhà, ở trong tinh thần hỗn độn. Những ngày sau đó, hắn sống trong phập phồng lo sợ. Phương Lâm Tái đã luôn chủ động thu thập mọi thông tin về quá trình điều tra của cảnh sát. Thời gian dần trôi qua, không thấy cảnh sát đến tìm mình, cho nên Phương Lâm Tái cũng dần vơi bớt cảm giác lo sợ. Hắn đánh giá thấp khả năng điều tra của cảnh sát, cũng chính điều này đã tạo ra tiền đề cho tội ác thứ hai của hắn. Vào buổi tối ngày 23 tháng 5 năm 2000, khi đang nhâm nhi miếng mồi cùng với chai rượu, Phương Lâm Tái chọn đi tắt đường ruộng để về nhà. Tại đây không ngờ hắn lại bắt gặp cảnh tượng một cặp nam nữ đang uốn lượn giữa đêm thanh tịnh. Trong cơn men say, Phương Lâm Tái không làm chủ được hành động. Hắn đã dùng chiếc búa cầm tay vồ đến tấn công người nam, khiến cho nạn nhân tử vong chỉ trong khoảnh khắc ngắn. Phương Lâm Tái thực hiện hành vi tấn công tình dục đối với cô gái. Cô gái vùng vẫy kháng cự, cho nên đã bị hắn siết đến tử vong. Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi sát hại cô gái, Phương Lâm Tái đã di chuyển thi thể đến một căn nhà hoang đầy bụi bặm. Tại đây, Phương Lâm Tái định phân chia thi thể của nạn nhân thành nhiều phần nhỏ rồi mang đi phi tang ở nhiều nơi. Hắn mới cảm thấy quá trình phân chia thi thể hoàn toàn không đơn giản. Phương Lâm Tái sau đó đã dành gần như nguyên đêm để đào đất ở gần khu nghĩa địa, chôn thi thể xuống đó. Để tránh bị phát hiện, Phương Lâm Tái đã cố tình vịn đất thật chặt rồi dùng nhiều nhánh cây để phủ lên trên bề mặt. Lúc mọi việc xong xuôi thì hắn mới nhớ ra là mình đã quên không mang bàn tay của nạn nhân đi chôn cùng. Giờ mà đào đất để chôn bàn tay lại xuống thì mất khá nhiều thời gian, cho nên Phương Lâm Tái đã mang nó đi và vùi ở một trạm rác ở gần cuối thôn. Phương Lâm Tái nghĩ rằng sẽ không có ai vào hố rác mà bới làm gì cả. Nhưng hắn lại không ngờ rằng vài ngày sau đó thì một chú chó đã tìm được bàn tay này. Lần phạm tội đầu tiên, Phương Lâm Tái sợ hãi. Nhưng sau một thời gian, cảnh sát vẫn không tìm thấy manh mối nào, tâm lý của hắn cũng dần ổn định. Sau một thời gian dài, Phương Lâm Tài giống như là biến thành một tên tội phạm chuyên nghiệp. Càng ngày, hắn càng cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ, muốn phạm tội và quá phấn khích đến nỗi không thể kiểm soát được bản thân. Bất cứ khi nào có tâm trạng bất ổn, hắn cũng sẽ mang theo một chiếc búa, một con dao găm, một sợi dây thừng rồi lang thang ở quanh vùng ngoại ô thành phố. Chọn mục tiêu bất cứ lúc nào và bất cứ ai mà hắn muốn. Nạn nhân của Phương Lâm Tái không giới hạn độ tuổi. Phương Lâm Tái càng ngày càng táo bạo, hắn ngang nhiên phạm tội giữa ban ngày. Phương Lâm Tái đã chia sẻ lý do tự động thú nhận tội là vì khi đó cảnh sát đã lấy được mẫu sinh học của hắn, như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lật tẩy mà thôi. Việc Phương Lâm Tái đã đầu thú tại tòa khiến cho vụ án hiếp dâm giết người vào ngày 24 tháng 5 năm 2000 ở thành phố Lạc Bình vốn đã bị khép lại, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Sau khi Phương Lâm Tái tự nhận mình là hung thủ ở trong vụ án 25.4 thì vụ việc đã được chuyển về cho Viện Kiểm sát để điều tra bổ sung theo đúng quy trình tố tụng. Ngày 11 tháng 5 năm 2015, một nhóm luật sư tham gia bào chữa ở trong vụ án đã đến Tòa án Nhân dân cao cấp của tỉnh Giang Tây để xin tiếp nhận hồ sơ của vụ án, nhưng bị từ chối. Sau nhiều lần thương lượng, đến ngày 6 tháng 7 cùng năm, một phó chánh án của Tòa án Sơ thẩm hứa sẽ tạo điều kiện cho luật sư tiếp cận hồ sơ vào đầu tháng 8. Đúng theo như cam kết, ngày 1 tháng 8, Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Giang Tây đã quyết định chính thức tiếp nhận và xem xét lại hồ sơ của vụ án. Ngày 27 tháng 4 năm 2016, theo quy định của pháp luật, Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Giang Tây đã đưa ra quyết định tái thẩm đối với vụ án hình sự nghiêm trọng, bao gồm các tội danh giết người, cướp của, hiếp dâm và tống tiền đối với 4 bị cáo đang bị giam là Hoàng Chí Cường, Phương Xuân Bình, Trình Phát Căn và Trình Lập Hòa. Ngày 30 tháng 11 năm 2016, Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Giang Tây đã mở phiên tòa xét xử lại đối với bị cáo Hoàng Chí Cường, Phương Xuân Bình, Trình Phát Căn và Trình Lập Hòa về các tội danh cố ý giết người, cướp tài sản, hiếp dâm. Tại phiên tòa, phía công tố đã xuất trình một bằng chứng mới, đó là bản giám định do Trung tâm Giám định Vật chứng thuộc Cục Cảnh sát thực hiện vào tháng 4 năm 2013. Kết quả cho thấy DNA trên đầu mẩu thuốc lá thu được ở tại hiện trường của vụ án trùng khớp với DNA của Phương Lâm Tái và độ chính xác lên đến 99,99%. Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Giang Tây đã công khai hủy bỏ bản án trước đó và tuyên bố cả 4 bị cáo đang thực thi hành án vô tội. Ngày hôm sau, Viện Kiểm sát Nhân dân của thành phố Cảnh Đức Trấn cũng đã ra quyết định không truy tố đối với Vương Thẩm Binh. Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Giang Tây nhận định rằng hành vi của bị cáo Phương Lâm Tái đã cấu thành các tội danh cố ý giết người, hiếp dâm, bắt cóc, cướp tài sản và xâm hại tình dục phụ nữ. Hành vi phạm tội của Phương Lâm Tái đã được xác định là đặc biệt nghiêm trọng. Hơn nữa, bị cáo cũng từng có tiền án, cho nên cũng cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mặc dù Phương Lâm Tái đã chủ động thú nhận một số hành vi phạm tội, nhưng mức độ thành khẩn cũng không đủ để được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đúng quy định của pháp luật, tuyên phạt Phương Lâm Tái mức án tử hình, tước đi quyền chính trị suốt đời và phạt bổ sung 15.000 nhân dân tệ. Đồng thời, tòa án cũng ra phán quyết buộc Phương Lâm Tái phải bồi thường thiệt hại kinh tế cho nguyên đơn ở trong vụ kiện dân sự liên quan, số tiền 78.000 nhân dân tệ. Một trong những người bị vu oan ở trong vụ án, anh Phương Xuân Bình đã bộc lộ cảm xúc khó tả khi bước chân chậm rãi từ cổng làng vào nhà. Trong lúc di chuyển thì Phương Xuân Bình thỉnh thoảng lại nhìn quanh, mỉm cười với giọt nước mắt. Sau khi trở về và nhận tách trà nóng từ tay người thân, anh chia sẻ rằng không thể tin được là quê hương mình đã thay đổi nhiều như vậy. Tại nhà của Phương Xuân Bình, kể lại quá trình bị tra tấn, bị treo lơ lửng suốt cả đêm, ngất xỉu rất nhiều lần, hiện giờ vẫn còn những dấu vết tra tấn ở trên tay. Dù Phương Xuân Bình đã được thả là niềm vui, nhưng lúc đó thì mọi người cũng không thể nào ngăn được cảm xúc bởi vì anh ấy đã trải qua một thập kỷ dài, khoảng thời gian quý báu nhất ở trong cuộc đời, ở trong tù. Khi 4 người bị oan đã trở về, hầu hết dân làng Trung Điện đều đã tụ tập ở nhà họ để nghe họ kể lại câu chuyện. Ngôi nhà của Hoàng Chí Cường giờ đã là đống đổ nát, nó không khác mấy so với những gì anh tưởng tượng. Vào khoảng 5 giờ chiều của ngày 30 tháng 12 năm 2016, một cuộc họp báo về vụ án oan của ngày 24 tháng 5 ở Lạc Bình đã được tổ chức tại khách sạn Lạc Bình. Nhiều bên liên quan đã kể lại quá trình bị tra tấn, bị ép cung và cuộc sống ở trong tù. Tất cả đều bày tỏ quyết tâm buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm đến cùng. Vào sáng ngày 16 tháng 1 năm 2017, 5 người bị vu oan trong vụ án giết người ngày 24 tháng 5 ở Lạc Bình, Giang Tây đã đến Viện Kiểm sát tỉnh Giang Tây cùng với luật sư của họ để tố cáo các nhân viên cảnh sát, kiểm sát viên và các cơ quan tư pháp chịu trách nhiệm xử lý vụ án năm đó. Luật sư Giang Chí Bình, một người đã tham gia bào chữa cho các bị cáo ở phiên tòa sơ thẩm đến trung thẩm, đã chỉ ra trong cuộc họp rằng điều đáng suy ngẫm ở trong vụ án này là cơ quan công an, Viện Kiểm sát và Tư pháp của tỉnh Giang Tây đã phát hiện ra vấn đề trong phiên sơ thẩm và đã tiến hành điều tra bổ sung rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không sửa chữa sai sót. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2017, Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Giang Tây đã quyết định bồi thường từ phía nhà nước cho Phương Xuân Bình, Trình Phát Căn, Vương Thẩm Binh, Trình Lập Hòa và Hoàng Chí Cường. Tổng số tiền bồi thường là 2,27 triệu nhân dân tệ nhằm đền bù cho việc xâm phạm tự do cá nhân và tổn hại tinh thần. Những người có thẩm quyền có liên quan ở trong vụ án cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Tội ác của Phương Lâm Tái là những hành động ngẫu nhiên. Và mỗi khi có ý định phạm tội, hắn ta sẽ mang theo những dụng cụ đi khắp nơi để tìm nạn nhân. Với lớp vỏ ngụy trang và động cơ mơ hồ, không ai nghĩ rằng Phương Lâm Tái chính là kẻ sát nhân. Và hơn nữa, với công nghệ điều tra thời đó còn rất hạn chế, Phương Lâm Tái đã có thể trốn tránh pháp luật trong một thời gian dài. Vụ án cuối cùng cũng đã được kết thúc, nhưng trên thực tế thì nó lại mới là sự khởi đầu về những bàn tán ở trong dư luận khi mà sự thật đã được công bố công khai. Nhiều người không khỏi thở dài trước sự cẩu thả trong việc xử lý vụ án lúc bấy giờ. Vụ án này đã trở thành một bài học lớn cho phía cơ quan chức năng về việc lạm dụng quyền và ép cung. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.